One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, đại chiến bộc phát. Neo hải quân đột nhiên tập kích cũng không có cho đám hải quân mang đến bao lớn tổn thương. Fujitora kịp lúc phát hiện, lại thêm Kizaru chuẩn xác ngắm bắn, để ba viên tạc dược nham tại giữa không trung liền nổ tung. Căn bản không có làm bị thương dù là bất kỳ một cái nào hải quân. Nhưng là tổn thương mặc dù không lớn, uy hiếp tính lại là 10 phần. Ở giữa không trung bạo tạc cái kia ba viên tạc dược nham. Tất cả đám hải quân trên cơ bản đều tận mắt thấy. Cho dù là lại thế nào không sợ chết hải quân binh sĩ. Tại đối mặt loại kia đẳng cấp lúc nổ, cũng sẽ sinh lòng hoảng sợ. Tại loại trình độ kia vũ khí trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, như vậy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị tạc tan thành mây khói a. Đây đối với hải quân sĩ khí đả kích là to lớn. Dù cho lần này tập kích bị hai vị đại tướng thành công đỡ được. Nhưng là lần tiếp theo đâu? Hạ một lần đâu? Ai có thể cam đoan mỗi một lần tập kích đều có thể bị ngăn cản xuống tới? Chỉ cần có bất kỳ lần nào xuất hiện chỗ sơ suất. Như vậy chờ đợi chư vị hải quân liền là nhất là triệt để tiêu vong. Liền chút cặn bã đều không thừa nổi tới loại kia. Phiền toái a, hải quân đại trong hạm đội sinh ra cái này một loại cảm xúc. Rất nhanh liền bị mấy vị người lãnh đạo tối cao phát hiện. Kizaru hơi có chút khổ não nói. Kuzan tên kia thật đúng là cho chúng ta đưa ra một câu đố khó. Xem ra hắn là muốn nói cho chúng. Ta biết, trên tay của hắn nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí. Để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động. Fujitora nói như vậy, là muốn chúng ta biết khó mà lui sao. Ryokugiyu lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Thảnh thơi tự tại mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ hắn sẽ không còn ôm loại này ý tưởng ngây thơ a. Trên thực tế chính phủ cũng sớm đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Lần này muốn để hải quân không tiếc bất cứ giá nào triệt để đem neo hải quân đánh tan. Dù sao Gorosei tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy neo hải quân cùng băng hải tặc tóc đỏ pha trộn. Đến cùng nhau tình huống. Cho dù lúc này quân viễn chinh tao ngộ thất bại, chính phủ cũng sẽ không ngừng tăng binh. Dùng thêm dầu chiến thuật triệt để đánh đổ neo hải quân. Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian. Fujitora nói lời kinh người. Nếu như nhớ không lầm, neo hải quân cùng quân cách mạng ở giữa rất có thể là tồn tại quan hệ hợp tác a. Nói đúng. Người nói đúng a. Cả đời. Kizaru tán đồng nói. Làm không tốt Kuzan tên kia thật là nghĩ như vậy. Vậy chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Ryokugiyu ngáp một cái, thoạt nhìn tương đương tùy tính nói. Trực tiếp đánh tới sao? Cái này chỉ sợ không phải một ý kiến hay. Fujitora nói, neo hải quân trên tay tạc dược nham. Chỉ cần có một viên thành công dẫn bạo. Như vậy chúng ta đại hạm đội chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Không thể để cho chúng ta thủ hạ bọn tiểu tử đi bốc lên nguy hiểm như vậy. Cho nên, cả đời. Ngươi cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Kizaru trịnh trọng hướng đằng hổ tìm kiếm ý kiến. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ có chút để cho người ta thất vọng đau khổ. Nhưng là chúng ta không thể không nhìn thẳng vào một sự thật là Fujitora nói. Chúng ta chỗ thân ở cái này một vùng biển rộng bên trên chiến tranh. Đều là tư các cường giả là chủ đạo. Kizaru lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đích thật là như thế. Mặc dù nói rất không công bằng, nhưng là lần này đi theo hạm đội mà đến hải binh nhóm có khả năng đưa đến tác dụng còn không bằng. Bọn hắn nơi này trong ba người bất kỳ người nào, nếu như không có ngang cấp cường giả ngăn được lời nói. Bất luận cái gì một tên hải quân đại tướng đều có được dễ như trở bàn tay hủy diệt một quốc gia lực. Lượng, một cái hạm đội lại tính là cái gì đâu? Phi thường hiện thực vấn đề là... Những này hải binh nhóm chỉ sợ đối với tiếp xuống cuộc chiến tranh này hướng đi. Căn bản lên không đến bất luận cái gì tính quyết định tác dụng. Các đại tướng cùng neo hải quân các cao tầng ở giữa chiến đấu mới thật sự là quyết định chiến tranh. Thắng bại nơi mấu chốt. Minh bạch, Kizaru nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Tổ chức đao nhọn tiểu đội. Nhằm vào Kuzan tiểu tử kia tiến hành chém đầu chiến thuật. Tại hạ liền lưu thủ nơi này a, Fujitora nói. Nếu như địch nhân thừa cơ phát động đánh bất ngờ, tại hạ chí ít còn có thể bảo hộ nơi này các chiến sĩ. Fujitora mặc dù là cái mù lòa, thế nhưng là có được không tầm thường Kenbunsoku Haki. Dù cho Neo Hải quân thật có thể khởi xướng tập kích, hắn cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Vậy liền quyết định như vậy. Kizaru giải quyết dứt khoát. Hải quân lập tức củ kết khởi một chi đao nhọn tiểu đội. Thành viên bao gồm Kizaru Ryokugiyu anh hùng gặp cùng 5 tên bản bộ trung tướng. Đây đã là một cỗ mạnh lực lượng đáng sợ. Cho dù là đi cùng hải tặc hoàng đế khai chiến, chỉ sợ cũng trên cơ bản không có thất bại khả năng. Một đám người ngồi một chiếc cỡ nhỏ quân hạm, trực tiếp hướng phía Neo hải quân bên kia mà đi. Converter Miss Dax, cái này một chi tiểu đội hành động là hải quân cơ mật tối cao. Ngoại trừ lưu thủ Fujitora bên ngoài, cũng chỉ có lúc này trên thuyền cái này mấy người mới biết lần này hành động. Cái này một chiếc cỡ nhỏ chiến tuyến lặng yên không tiếng động vòng qua cách trở tại hai nhánh quân. Đội ở giữa cái kia một hòn đảo nhỏ. Tại bóng đêm giáng lâm thời điểm, Neo hải quân chỗ đóng quân cái kia một hòn đảo đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Franklin rút ra bên hông trường đao. Borsalino tiên sinh, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trực tiếp đánh lên đi sao? Mà, Kizaru có xoay cổ, đem gác ở trên sống mũi kính mắt đẩy lên trên trán. Mỉm cười nói, trước đó Kuzan tiểu tử kia cho chúng ta đưa một món lễ vật. Nếu như không đáp lễ lời nói, cảm giác rất không thể nào nói nổi a. Tiểu tử ngươi, gặp trung tướng bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không nên ra cái gì chỗ sơ suất. Yên tâm đi, gặp tiên sinh. Kizaru mỉm cười. Một giây sau cũng đã hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bay lên bầu trời. Chúng ta cũng tới gần a, gặp trung tướng giải khai ống tay áo nút thắt. Hơi hoạt động một chút cổ. Minh bạch, trên bầu trời. Kizaru nhìn xuống phía dưới trên hòn đảo điểm điểm đèn đuốc. Hai tay của hắn giao nhau tại trước ngực. Yasakani no Magatama. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầy trời điểm sáng tựa như là trời mưa đồng dạng. Hướng phía dưới hòn đảo rơi xuống mà đi. Pika Pika Nomi cho dù là tại trái ác quỷ danh sách bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất năng lực. Lực phá hoại là không thể nghi ngờ cường đại. Nếu như tùy ý những này quang đạn đánh xuống lời nói. Như vậy chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ đều sẽ trong nháy mắt bị toàn bộ thanh tẩy một lần. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này. Phía dưới trên hòn đảo. Màu trắng bích trướng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm ầm ầm, quang đạn không ngừng đánh vào kiên cố băng bích bên trên oanh ra từng cái to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Thế nhưng là không cách nào đột phá tầng này hàn băng bích trướng phòng ngự. A lạp lạp lạp, Kizaru nhìn thấy băng bích đỉnh, một bóng người đột nhiên từ hàn băng ngưng tụ thành hình, Borsalino. Quấy rầy nhân ra ăn cơm chiều, có chút thật không có lễ phép a. Nha, có qua có lại mà. Kizaru cười, cũng chính là cái này thời khắc. Cái kia tàu chiến hạm đã đổ bộ mấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.